Chương 1247, tìm đường chết kế hoạch. Đến mức cái kia Trần Đại Sinh sắc mặt đồng dạng giống như ăn như cứt khó coi, sắc mặt nổi gân xanh, hai đầu lông mày tràn ngập mù mịt, thần sắc phủ đầy âm độc. Theo Trần Siêu một trận no bụng, mặt của hắn cũng coi là triệt để mất hết. Đi ra thương vụ cao ốc Tần Lam, ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm bên cạnh Lăng Vân. Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Chả nờ dê lẽ lại trên mặt ta có hoa? Lăng Vân im lặng nói ra. Tiểu gia hỏa phủi liếc một chút Lăng Vân, sau đó mại thanh mại khí nói, không có, không có. Lăng Vân buồn cười sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, dở khóc dở cười. A ngươi hãy thành thật nói, ngươi có phải hay không biết Trần Thị tập đoàn trả giá giá cả? Không phải vậy ngươi vì sao lại sửa lại giá tiền của ta, mà lại trùng hợp như vậy thì so còn lại hai cái tập đoàn cao một khối tiền. Hơn nữa nhìn ngươi trước cùng Trần Siêu đánh cược như vậy dáng vẻ tự tin, ngươi có thể đừng nói cho ta đây đều là trùng hợp. Thần Lam ánh mắt sáng rực nhìn lấy Tiêu Dật Phong, từng cái nói. Nàng tựa hồ rõ ràng một chút, Lăng Vân khẳng định là rõ ràng Trần Thị trả giá giá cả, muốn không phải Lăng Vân làm sao lại vụng trộm sửa lại giá cả, nếu như là nàng trước đó cái kia thì thua. Chỉ là Tần Lam lại là rất kỳ quái Lăng Vân là làm sao biết Trần Thị cùng Mã Thị trả giá giá cả, như loại này cùng loại buôn bán cơ mật tồn tại, liền xem như hắn nội bộ công ty đều không sẽ có bao nhiêu người biết, chớ đừng nói chi là Lăng Vân người ngoài này. Lăng Vân nói chỉ là nam nhân giác quan thứ 6, tiểu gia hỏa cũng giúp đỡ Lăng Vân, Tần Lam liền không ở hỏi tới, nàng biết Lăng Vân có bí mật. Cái kia một bên nội ứng nữ thành viên lại là gương mặt thất vọng mất mát, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng thần sắc, sắc mặt một mực lộ ra rất không bình thường. Lăng Vân lườm nàng liếc một chút, tự nhiên rõ ràng đối phương vì sao là vẻ mặt này, bây giờ sự tình biến thành dạng này, Trần Siêu thụ này đại nhục, chỉ sợ sẽ không cứ như vậy buông tha nàng, cái sau tự nhiên là đang lo lắng đây hết thảy. Lăng Vân nhìn một chút nàng cũng không nói gì thêm, càng không có đem đối phương sự tình chọc thủng, ánh mắt lóe ra, không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh chiêu này đánh dấu đại hội hiện trường NG phát sinh sự tình thì truyền khắp toàn bộ Giang Bắc. Lăng Vân cũng biết cái kia nội ứng tên, Tần Lam thư ký Đoạn Văn Văn. Tần Lam rất trọng dụng cái sau. Trần gia thiếu gia, Trần Thị tập đoàn tổng giám đốc, Giang Bắc thành phố có tên đại thiếu Trần Siêu vợ Ima trước mặt mọi người ăn SHG tờ tin tức này vừa chuyển tới, thì chấn động toàn bộ Giang Bắc, càng là có không ít người đối với cái này khó mà tin được, bất quá khi hiện trường NG có người đem quay chụp đến ảnh chụp phát sau khi đi ra. Tất cả mọi người đối với cái này cũng là tin tưởng không thôi, ào ào cảm thán, cái này Trần Thị tập đoàn xem như tổn thất lớn rồi, không chỉ có mất đi làng du lịch quyền khai phát, càng là triệt để mất hết mặt. A Trần gia, trong phòng khách, truyền ra từng đạo điên cuồng thanh âm tức giận, nương theo lấy liên tiếp đổ vật bị nện thanh âm. Lúc này Trần Siêu cả người dường như giống như điên cuồng đem trong phòng khách đổ vật toàn bộ đập mất, mặc kệ giá trị MI 100.000 đồ cổ bình hoa, vẫn là vật gì khác, hết thảy bị hắn đập vỡ nát, phát tiết lấy nội tâm phẫn nộ. Trần Đại Sinh chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên nhìn lấy tình cảnh này, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. An SHG tờ tâm tình hắn đại khái lý giải. Đợi đến Trần Siêu triệt để đem trong phòng khách hết thể quyền đập nhau nhuẹt về sau, mới xem như ngừng lại, bất quá cả người vẫn như cũ sắc mặt dữ tợn, thần sắc căm trầm. Phát tiết hết rồi y ha Trần Đại Sinh nhìn lấy Trần Siêu sắc mặt bình tĩnh nói. Cha, thật xin lỗi, ta cho ngươi mất thể diện, ta cho Trần gia mất thể diện. Trần Siêu nhìn lấy Trần Đại Sinh, hắn một mặt ấy này nói. Thắng thua chính là chuyện thường binh ra, ngươi không dùng để ý nhiều như vậy, tuy nhiên ngươi hôm nay mất hết mặt. Nhưng chỉ cần ngươi nỗ lực, liền có thể đem vứt bỏ mặt mũi toàn bộ tìm trở về. Trần Đại Sinh sắc mặt âm trầm nói ta Trần Siêu túi đầu hôm nay hắn để ngươi ăn SHG tờ, ngày khác ngươi liền muốn để hắn chết ở trước mặt ngươi, ngươi cần phải làm là một lần nữa tỉnh lại, mà không phải không gượng dậy nổi, triệt để trang trường, như thế ngươi thì không xứng làm ta Trần Đại Sinh nhi tử. Trần Đại Sinh vỗ vỗ Trần Siêu bả vai, nói một số cổ vũ cái sau lời nói. Minh Bạch, cha, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hôm nay đem đến cho ta sỉ nhục, ngày khác ta ổn thỏa gấp 10 lần trả lại hắn, còn có Tần Lam, chờ ta cưới nàng liền để nàng biết sự lợi hại của ta. Trần Siêu đôi mắt lóe qua một vệt che lấp lánh mang, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức cấm lãnh. Dạng này mới đúng, mục tiêu của chúng ta cũng là cầm xuống toàn bộ Giang Bắc, cầm xuống Tần Lam, bất quá tiểu tử này hôm nay để ngươi thụ đến như thế đại nhục, nhất định phải chết. Trần Đại Sinh trong con ngươi lóe qua một vệt sắc bén sắc cơ. Cha! Ngươi dự định làm sao đối phó hắn? Trần Siêu ánh mắt nhìn về phía phụ thân của hắn. Không đổi, chờ ta tra được hắn bối cảnh gì lại nói. Trần Đại Sinh lắc đầu nói, muốn đối phó người khác trước đó, nhất định phải tâm tư kín đáo. Nghe vậy, Trần Siêu đôi mắt lóe ra âm u tàn nhẫn ánh mắt, khiến người ta có một loại cảm giác không rét mà run, sau đó mang lão giả Chu Quốc Trí cùng thanh niên Lưu Trí Nhân đi ra. Giữa trưa Lăng Vân cùng Tần Lam sau khi tách ra, thì trở lại biệt thự, tiểu gia hỏa vây lại buồn ngủ trong nháy mắt. màn đêm buông xuống. Giang Bắc thành phố, Nguyệt Hạ khách sạn lầu 6 hào hoa bọc lớn ở giữa bên trong, Tần Lam cùng một đám Nguyệt Hạ tập đoàn nhân viên tụ tập ở đây, trong đó tổng giám đốc Liêu Chí Vân, thanh toán tiền bọn người toàn bộ tụ tập ở đây, mà Lăng Vân cùng ngủ tỉnh tiểu gia hỏa tự nhiên cũng không thiếu được, Nguyệt Hạ tập đoàn có thể chúng đánh dấu Lăng Vân là công thần lớn nhất. Tối nay trận này tụ hội chính là Tần Lam để ăn mừng lần này đấu thầu đại hội thuận lợi trúng thầu mà cử hành, mất cả tháng phía dưới tập đoàn tới mười mấy số trọng yếu người, trực tiếp bao xuống lầu 6 đến chúc mừng. Lầu 6 chỉnh lầu thì mấy trăm mét vuông bọc lớn toa lần này đấu thầu đại hội, mọi người cố gắng nhiều ngày như vậy, bỏ ra rất nhiều, tối nay mọi người liền hảo hảo vuông lòng một chút, có một bữa cơm no đủ, nơi này cũng không phải bình thường người có thể tới nha. Tần Lam nhìn lấy mọi người ở đây nói. Nhất thời mọi người hào hào hưng phấn kêu lên, tháng này uống rượu cửa hàng thế nhưng là 10 phần có tên, các nàng rất nhiều người đều chưa có tới, bây giờ có cơ hội tốt như vậy, các nàng tự nhiên là vô cùng cao hứng. Ta tới, muội muội đâu cửa chạy vào một đạo bóng người nhỏ bé, nàng cũng là bối bối, đằng sau chính là đuổi theo nàng tiểu ấy lìn, lại đằng sau cũng là An Tình cùng Andy, đến mức hàng tiểu gái sáng nay thì về Giang Nam Nguyệt Hạ giải trí công ty con đi. A ha, tỷ tỷ thật chấm nha. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí đáp lại ứng a, ân đây này. Bối bối cũng cảm thấy chậm, vốn là hưu một tiếng liền có thể đi tới, thế nhưng là nàng An A Di hết lần này tới lần khác không cho phép nàng làm như vậy mama. Mama nhìn đến An Tình, tiểu gia hỏa nhất thời không an phận ai nha, tiểu lão bản tới đâu An Tình treo ghẹo nói a ha tiểu gia hỏa tựa hồ đặc biệt ưa thích người khác gọi nàng làm tiểu lão bản, một mực cười y không ngậm mồm vào được. Nhìn đến An Tình, không ít người đều muốn cầu chụp ảnh ký tên cái gì, đối với An Tình. Những nhân viên này đều biết, cùng thuộc tại Nguyệt Hạ tập đoàn mọi người bắt đầu ăn, Lăng Vân các nàng cùng Liêu Chí Vân bọn họ một bàn An Tình đem tiểu gia hỏa đặt ở Tần Lam trong ngực, đồng nhiên đứng dậy hướng về phòng đi ra ngoài, chuẩn bị trước nhà vệ sinh. 5-6 phút sau, An Tình vẫn chưa về, Tần Lam không khỏi ma ho y, An Tình làm sao vẫn chưa về Lăng Vân không khỏi thần thức quét qua, tìm kiếm lấy An Tình chỗ, sắc mặt lại là trầm xuống. Không có việc gì, ta cũng tới cái nhà vệ sinh. Lăng Vân biểu hiện rất bình tĩnh. Lập tức thì đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến Tần Lam khẽ ử, lập tức cho tiểu gia hỏa cùng bối bối các nàng gấp thức ăn, những người khác cũng không có phát hiện gì thường. Tại Nguyệt Hạ khách sạn lầu 5 một đầu trên hành lang, giờ phút này An Tình cũng là bị một người mặc hoa lệ thanh niên chặn lại. Lầu 6 phòng vệ sinh có người, An Tình đành phải đi vào lầu 5. Người thanh niên này một mặt men say, hắn dâm tà ánh mắt quét mắt An Tình, ánh mắt kia dường như có thể đem An Tình toàn thân nhìn thấu đồng dạng, để cái sau gương mặt chán ghét còn có tức giận. Ngươi muốn làm gì tránh ra An Tình nhướng mày, ngữ khí lạnh lùng nói ra muốn rời khỏi, cũng là bị thanh niên chặn, ở chỗ này nàng cũng không tiện động thủ, dù sao cũng là nhân vật công chúng. Dung mạo ngươi giống An Đại Minh Tinh, mỹ nữ, không muốn nhanh như vậy đi vội vã à, dài đến đẹp như thế, không bằng bồi ta uống vài chén đi. Thanh niên say khướt, hình dáng to gan nói. Ngươi cái này là muốn chết ta, có tin ta hay không một bàn tay đánh chết ngươi. An Tình nữ hoàng khí chất chấn động, hừ lạnh nói. Thanh niên tựa hồ thấy được ảo giác, lập tức lắc đầu, khẳng định là chính hắn uống nhiều quá, hắn ánh mắt lộ ra một vẻ khinh thường, nói ra, cười chết rồi, ngươi có thế một bàn tay đánh chết ta ha ha tới đi, đánh chết ta đi. Không thể nói Lý An Tình nói thanh niên nói, uống một chén 10.000 khối, như thế nào ngươi có tiền không tầm thường á. An Tình một mặt tức giận nhìn chằm chằm thanh niên, tức giận đến trước ngực sung mãn một trận khẽ run, nhìn thanh niên kia trong mắt tà quang càng là đại phóng. Ta là Trần Thị tập đoàn cổ đông. Sẽ không bạc đãi ngươi. Thanh niên dâm tà cười một tiếng, một cái tay thì hướng về An Tình bắt tới. Ba đúng lúc này, một cái tráng kiện tay bỗng dưng xông ra, trực tiếp giữ lại người thanh niên này muốn chụp vào An Tình tay, cái sau vừa muốn giết thanh niên, lại bị ngăn cản. Thanh niên thần sắc sững sờ, dùng sức đánh quất tay của mình, kết quả lại cảm giác tay của đối phương nguyện như kìm sắt đồng dạng, gắt gao giữ lại tay của hắn, để hắn không thể động đậy. Thanh niên ánh mắt quét tới, liền thấy một cái tuổi trẻ nam tử đứng ở trước mặt mình. Tay của mình cũng là bị đối phương bắt lấy. Lăng Vân. An Tình thấy là Lăng Vân xuất thủ về sau, ngon ngọt cười lần sau gặp lại dạng này, không dùng lưu tình, trực tiếp giết chính là. Lăng Vân dứt lời, lập tức phía trên một bạt thai đi qua, để thanh niên thanh tỉnh dưới, tốt đến đón lấy để cái sau thanh tỉnh bên trong chết đi. Ba trong lúc đó, một tiếng thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, Lăng Vân một bàn tay phiến tại người thanh niên này trên mặt, trực tiếp đem đối phương cho đánh mộng bức. Người thanh niên trên choáng tỉnh không ít, giận tím mặt. Ánh mắt hung tợn trừng lấy Lăng Vân. Nữ nhân của ta ngươi cũng dám có ý tưởng, ta nhìn ngươi là chán sống rồi hả. Lăng Vân ngự khí băng lãnh, bá đạo, phách lối quát nói. Ngươi muốn chết. Thanh niên tức giận quát nói, trên thân một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát ra, khí thế đáng sợ bao phủ mà ra, hắn một cái khắc quyền đầu đối với Lăng Vân làm không khí thì đập tới. A Thông suốt còn dám ra tay một quyền này uy lực cực mạnh, giống như đạn pháo nổ bắn ra mà ra, hư không khí lưu hào hào bị hoành phá. Người thanh niên này hiển nhiên là một cao thủ, mà lại là một cái thực lực đạt đến bao đan, nhất quyền ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng của hắn cũng là tiêm vào dược tề, cùng loại sinh hóa nhân. Con kiến hôi thôi Lăng Vân lắc đầu, lạnh lùng nói ra, một chân trực tiếp đạp ra ngoài, tại chỗ thì đem người thanh niên này đạp bay ra ngoài, trung điệp nện ở đối diện trên vách tường, phát ra một tiếng nột ngạt tâm thanh. Thanh niên thân thể trần ngã trên mặt đất, ngoài miệng một ngụm máu tươi phun ra. Muốn không phải Lăng Vân muốn hung hăng tra tấn một chút thanh niên, cái sau liền có thể đi tiên phong, còn có cũng sợ tường nát thanh niên tỉnh rượu, rõ ràng không phải Lăng Vân đối thủ, nhìn lấy Lăng Vân đi tới, lại là đối với hắn liên tiếp hai cước đá ra, bị đá trong miệng hắn liên tục thổ huyết. Hiện tại toàn bộ hành lang không có người, đang lúc Lăng Vân chuẩn bị sử dụng U Minh chi hỏa hủy thi diệt tích lúc thanh niên thống khổ hô to cha dừng tay một đạo băng lãnh uống tiếng vang lên. Một vị mặc lấy một thân trường sam, khuôn mặt thâm trầm, ánh mắt âm độc trung niên nam nhân thân bên trên tán phát lấy một luồng khí tức đáng sợ đi tới. Nhìn lấy cái này trung niên nam nhân, Lăng Vân con mắt ngưng tụ, con mắt lóe qua một vệ dị sắc, lập tức khỏe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, đây là đánh nhỏ tới giả phụ thân, ngươi đã đến, nhanh phế hắn cho ta, hắn lại dám đánh ta, ta muốn hắn chết không yên lành nằm dưới đất. Thanh niên nhìn lấy cha mình đến, nhất thời nghiêm nghị quát. Ầm, Lăng Vân lại là một chân đạp ra ngoài, đem người thanh niên này cho đạp choáng. Người đang chết nhìn đến Lăng Vân lại còn động thủ, trung niên nam nhân đôi mắt lóe qua một vệt đáng sợ hàn mang, trên thân một cỗ khí tức tràn ngập ra. Ha ha, Lăng Vân có một thời gian không có nghe được những từ ngữ này. Hắn nhẹ nhàng đi tới bên cạnh trung niên nam tử, cái sau khí thế, một tay bo tờ trả tờ hắn cổ họng khụ khụ. Ngươi trung niên nam tử rất muốn nói ngươi là Minh Vương, vừa mới đầu góc hắn lóe lên, nhất thời nghĩ đến trước mắt đẹp trai nam tử có thể là Minh Vương, hiện tại tình huống này, đã đầy đủ nói rõ thừa dịp không có người. Lăng Vân một tay giữ trung niên nam tử bỏ vào hắc động, đối diện cũng là tinh hải, một cỗ lực lượng trực tiếp theo Lăng Vân trong tay nổ tung vô thanh vô tức, trung niên nam tử không còn sót lại một chút cản dưới, trước khi chết hẳn là kịch liệt đau một chút đi, một giây đoán chừng đều không có. Còn lại một cái nằm trên mặt đất run lẩy bẩy thanh niên, hắn vừa rồi tỉnh, cũng nhìn đến phụ thân của hắn bị Lăng Vân bỏ vào hắc động, hắn giờ phút này một mặt trắng xám, lời nói đều không nói ra. Lăng Vân đi tới, một cỗ lực lượng chấn vỡ ngũ tạng lục phủ của hắn. Sau đó đầu ngón tay chảy ra một tia u minh chi hỏa, trong nháy mắt thôn phệ thi thể của hắn. Trên đất vết máu, Lăng Vân vung tay lên, lập tức biến mất sạch sẽ. An Tình lắc đầu, đi tới kéo lại Lăng Vân cánh tay, hai người hướng lầu 6 đi lên. Trở lại chỗ ngồi, Tần Lam mắt trợn trắng nói, làm sao lâu như vậy. An Tình nhất thời buồn cười nói, làm sao làm buổi hẹn cũng không được, hóa ra là Tần Lam không quản được tiểu gia hỏa cùng bối bối. A tiểu gia hỏa một mực muốn Tần Lam ăn đầu gà, lý do cũng là cái sau không biết hát. Tần Lam đẩy đều đẩy không rơi, tăng thêm bối bối thần trợ công, nàng cơ hồ thì muốn ăn hết, gương mặt ủy khuất. Nghe vậy, tiểu gia hỏa lông mi cau lại nói, hẹn hò dô ý ha không để ý đến các ngươi. Thiên Thiến, bọn họ thế mà vứt bỏ ngươi, ngươi nói, cái này đầu gà cho ai? Tần Lam ánh mắt chớp động vài cái. Tiểu gia hỏa bĩu môi, lập tức kẹp lấy Tần Lam trong chén đầu gà phóng tới An Tình trong chén, nàng còn mại thanh mại khi nói, cho ngươi mọi người cười lên ha hả, tiểu gia hỏa cũng cười hết mắt.